Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, Bối Đế Đệ Nhất Chuẩn Tác. Ngao Tường, Ngao Tường, Ngao Vô Tâm nhảy vào trong hố, ôm lấy Ngao Tường coi. Thấy cảnh này, Chu Tước Hoàng Đế cùng các đại thần đều mặt mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới chính mình đến xem náo nhiệt, dĩ nhiên sẽ thấy như vậy vừa ra. Kết quả như thế này, trước đó không có một người có thể muốn lấy được, coi như ngươi lại thông minh, cũng không nghĩ ra, bất kể là Bối Đế bạo phát, còn có Lăng Phong đối với Ngao Tường trừng phạt, cuối cùng như vậy, nhất làm người không nghĩ tới, là Bối Đế không nói tiếng nào sẽ giết Ngao Tường. Bọn hắn bây giờ cũng không biết nên xin cáo lui, vẫn là tiếp tục ở lại chỗ này. Ai, ở lại chỗ này đây? Bây giờ là nhân gia nhà Lần, luôn có không tiện địa phương mà đi, vậy thì không thể nhìn thấy mặt sau phát triển, đặc biệt là không thể biết Lăng Phong cùng Ngao gia có thể hay không đoạn tuyệt quan hệ. Đây là hiện tại đại gia quan tâm nhất. Nếu như đứt, cái kia Chu Tước Đế quốc cùng Lăng Phong trong lúc đó liên hệ cũng sẽ không có. Vậy sẽ phải lạc hậu cùng Pháp Đặc Đế quốc, tuy nói trong ngắn hạn sẽ không thế nào. Nhưng kéo dài như thế nhưng là một rất lớn vấn đề. Ạch, ngươi hỏi bọn họ làm sao không quan tâm Ngao Tường chết sống. Phí lời, Ngao Tường danh tiếng mọi người đều biết. Chết lại mấy cái Ngao Tường cũng không liên quan. Cũng sẽ không có người đi quan tâm. Không đúng, cũng có người quan tâm. Bất quá bọn hắn là vì chúc mừng trên thế giới mất đi một kẻ cặn bã. Lăng Phong ở đi qua Ngao Bích Tuyền bên cạnh thời điểm. Ngừng lại, nói với nàng một câu. Đây chính là sự thực. Người cho hắn cơ hội. Hắn nhưng sẽ không đi quý trọng. Vì sao lại dáng dấp như vậy? Long Thiên, người nói cho ta biết. Vì sao lại như vậy? Ngao Bích Tuyền chảy nước mắt. Tiếng khóc hỏi. Nàng không nghĩ tới chính mình cầu xin Lăng Phong phải tới cơ hội. Dĩ nhiên sẽ làm Ngao Tường đưa mạng. Nếu như Lăng Phong có điều đi. Ngao Tường căn bản cũng không sẽ chết. Nàng bắt đầu trách cứ chính mình. Tại sao phải nhiều chuyện như vậy? Lăng Phong nhìn ra Ngao Bích Tuyền hiện tại muốn cái gì? Liền mở miệng nói. Ngao Bích Tuyền, có mấy người coi như ngươi cho hắn ở nhiều lần cơ hội. Hắn cũng giống như vậy. Đây chính là giang sơn dễ đổi. Ngươi tự trách mình cũng vô dụng. Căn bản cũng không quan chuyện của ngươi. Có thật không? Ngao Bích Tuyền vào lúc này chỉ muốn người khác nói cho nàng biết. Không liên quan chuyện của nàng. Đến giải trừ nàng tự trách tâm linh. Đúng, vẫn là câu nói kia. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Có kết quả như thế. Là hắn chính mình một tay tạo thành. Mà không trách những người khác bất luận người nào. Lăng Phong sau khi nói xong. Cứ tiếp tục đi về phía trước. Lưu lại Ngao Bích Tuyền từ từ suy nghĩ. Lấy nàng thông minh chỉ cần không để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhất định có thể nghĩ thông suốt. Bên kia Ngao gia người đã đem Ngao Tường xác chết chuyển ra hố to. Bị Bối Đế một hồi bắn trúng ngực. Bất tử mới là lạ. Coi như Lăng Phong bị đánh trúng cũng sẽ trọng thương. Huống chi vào lúc ấy Ngao Tường. Ngao gia người hiện tại đứng Ngao Tường bên người. Biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Tiểu tử thúi. Bây giờ nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Ngao Vô Tiết đối với đi tới Lăng Phong oán giận nói. Lần này cũng không phải dễ giải quyết. Nếu như Ngao Vô Tâm trở mặt, chính mình sẽ không dễ làm. Có điều, nếu như ngươi muốn hỏi nàng trở mặt thì như thế nào? Sẽ đứng bên kia, nàng sẽ trả lời. Ngươi ngớ ngẩn a, ta đương nhiên là đứng nhi tử bên này. Ngao Vô Tâm trở mặt liền trở mặt, nhiều nhất sau đó không đến. Ai kêu con gái của chính mình giết con trai của hắn. Mà luôn luôn thương yêu tử nữ nàng. Không cần nói lần này hoàn toàn chiếm cứ đạo lý. Không phải Lăng Phong cùng Bối Đế lỗi. Coi như là hai người bọn họ lỗi. Cũng giống như vậy đứng hai người bên này. Nên kết thúc như thế nào liền kết thúc như thế nào. Nếu như ông ngoại còn tưởng là ta là hắn ngoại tôn. Vô luận như thế nào. Ta đều sẽ chờ hắn đại thọ sau khi. Sẽ rời đi. Lăng Phong trực tiếp mặt ngoài lập trường. Ngao Vô Tâm hắn sẽ không đi quản. Chỉ nhìn Ngao Tiếu thái độ. Nếu như hắn có thể tiếp thu. có thể hiểu được. Vậy thì tất cả như cũ. Phản chi, liền rời đi nơi này. Này đến cũng vậy. Ngao Vô Tiết gật đầu đồng ý Lăng Phong. Tiếp theo lại hỏi Lăng Phong lôi kéo Bối Đế nói. Bối Đế, ngươi vừa tại sao phải giết Ngao Tướng? Hắn muốn giết Lăng Phong. Vậy ta sẽ giết hắn. Bối Đế rất bình thản trả lời. Thật giống đây là một món không quá quan trọng chuyện tình. Ý của ngươi nói đúng là, hắn muốn giết Tiểu Thiên, mà ngươi không muốn Tiểu Thiên có chuyện, muốn bảo vệ hắn, sẽ giết Ngao Tướng. Ngao Vô Tiết căn cứ Bối Đế suy đoán nói, Bối Đế gật gù, Bối Đế, nếu như là người khác muốn giết Lăng Phong đây. Ngao Vô Tiết thăm dò tính hỏi, nhà đầu này sẽ không phải thấy ai đối với tiểu tử thúi lên sát ý. Nàng sẽ giết ai đi? Giết, Bối Đế rất dứt khoát trả lời. Vậy này bên trong tất cả mọi người như thế. Giết bọn họ, nếu như là ta đây. Giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong trách mắng. Không cho nói bậy, mẹ ngươi làm sao có thể giết? Chính là, Bối Đế, không thể tùy tiện giết người. Trừ phi người nào phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Ngao Vô Tiết mặt toát mồ hôi nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Chỉ biết là quan tâm ca ca của chính mình. Cũng không quan tâm một hồi ta. Bối Đế rất chăm chú địa nói rằng. Muốn giết Lăng Phong. Chính là không thể tha thứ. Bối Đế. Ta trước đây dạy ngươi ngươi lại quên rồi sao? Ta không phải đã nói. Có mấy người coi như phạm sai lầm. Ngươi cũng không cho động thủ tổn thương bọn họ. Lăng Phong vỗ Bối Đế đầu một hồi. Bối Đế cười cợt. Trả lời. Nhớ tới, người đã nói, không muốn đối với Long Gia người ra tay, không muốn đối với Tuyết Tình các nàng động thủ, những người khác sẽ theo liền ta. Dừng, cái gì gọi là những người khác tùy tiện? Tiểu tử thúi, ngươi cứ như vậy dạy ngươi muội muội sao? Xem ra sau này không thể để cho ngươi dạy. Bối Đế, sau đó theo mụ mụ, không muốn theo tiểu tử thúi này loạn học một hồi lung ta lung tung. Đều không có một điểm dáng vẻ thục nữ. Ngao Vô Tiết vội vàng kêu dừng nói. Không được. Nhưng là trả lời nàng nhưng là một câu nói như vậy. Bối Đế treo ở Lăng Phong bên người. Làm sao cũng sẽ không cùng Ngao Vô Tuyết. Mẹ, người liền từ bỏ đi. Lăng Phong cười nói một câu. Sau đó liền đối với Bối Đế nói. Bối Đế, người đã còn nhớ. Tại sao còn muốn nói giết mẹ? Vấn đề này không phải là vấn đề nhỏ. Vì lẽ đó Lăng Phong nhất định phải đưa nàng sửa lại đây. Có thể đối với bọn họ không động thủ. Thế nhưng cái này là ở không đúng ngươi sản sinh sát ý đích tình huống dưới. Nếu như phát hiện bọn họ có ý muốn giết ngươi, ta còn là sẽ như thế giết bọn họ. Bối Đế hồi đáp, giết đối với Lăng Phong gặp nguy hiểm ngươi. Đây chính là nàng đệ nhất chuẩn tắc. Ngoài hắn ra đều là thứ yếu. Chỉ cần ngươi vi phạm này chuẩn tắc, bất kể là ai, đều là đối xử bình đẳng, không khác biệt đối xử. Nếu như ngươi cảm giác sai lầm đây, đó không phải là lạm sát kẻ vô tội. Ngao Vô Tiết hỏi, liên quan với vấn đề này, Lăng Phong không hỏi, bởi vì hắn biết, Bối Đế chắc là không biết phạm sai lầm. Sẽ không, tâm linh của ta lực lượng, đối với những này sẽ không cảm giác sai lầm. Bối Đế trả lời, không sai, Long tộc tâm linh cảm giác muốn so với nhân tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sẽ không cảm giác sai lầm, sẽ không đem những khác cảm giác sai xem là sát ý. Đối với cái này, Lăng Phong tự nhiên rất rõ ràng. Bối Đế câu nói này sau khi, Ngao Vô Tiết cũng không có bảo. Nàng biết Bối Đế là rất đặc thù tồn tại, có một ít năng lực khó tin. Có thể cái này chính là nàng năng lực một trong. Cho tới Lăng Phong, hắn cũng không có nói cái gì nữa. Long gia đẳng nhân, còn có Tuyết Tình đẳng nhân. Như thế nào sẽ đối với chính mình sản sinh sát ý? Đây là không thể xuất hiện tình huống. Nơi này sát ý, là loại kia phát ra từ nội tâm. Mà không phải phổ thông gọi đánh tiếng kêu giết. Lập tức tất cả mọi người đã không có lời nói. Đều đứng ở nơi đó nhìn Ngao gia đẳng nhân, chờ đợi phản ứng của bọn họ. Hết thầy quyết định ở chỗ bọn họ. Không chỉ có là nơi này, Chu Tước Hoàng đế chờ đám người cũng giống như vậy, chờ đợi Ngao gia phản ứng. xem sự tình đến cùng sẽ xuất hiện ra sao phát triển. Sự tình bắt đầu rồi. Ngao Vô Tâm trầm mặt, hướng đi Lăng Phong, mà Ngao Tiếu theo sát phía sau. Những người khác tự nhiên cũng là theo đi. Long Thiên, hiện tại chúng ta là không phải nên coi một cái món nợ này. Ngao Vô Tâm tức giận nói. Ngao Tường chết, để hắn lên cơn giận dữ. Lăng Phong hỏi lại, tính thế nào? Trước ngươi làm sao đối xử Ngao Tường cũng có thể mặc kệ. Bởi vì đây là lỗi của hắn. Nhưng cuối cùng, muội muội ngươi giết hắn. Ta đây tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Ngao Vô Tâm tuy rằng lên cơn giận dữ, bất quá vẫn là rất lý trí. Hắn chỉ truy cứu cuối cùng Bối Đế cái kia một hồi. Thật không tiện, Bối Đế, nàng chỉ là giết muốn giết người của ta. Nếu như này có cái gì có thể coi là, vậy thì tới tìm ta. Lăng Phong rất trực tiếp đem Bối Đế chuyện tình ôm đồm lại đây. Từ chính hắn đến phụ trách, ngươi đừng tưởng rằng ta cũng không dám động ngươi. Chuyện này nếu như ngươi nhất định phải phụ trách nói, ta cũng sẽ không khách khí. Ngao Vô Tâm lần này có chút mất đi lý trí. Ngao Tiếu không nhịn được nói rằng, Vô Tâm, được rồi, chuyện này ở nơi này dạng quên đi. Ngao Tường cuối cùng còn chết cũng không hối cải. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Hắn đã không thể cứu chữa. Vốn là Ngao Tiếu phải không muốn mở miệng, để Ngao Vô Tâm giải quyết. Có điều lại phát hiện luôn luôn bình tĩnh Ngao Vô Tâm hiện tại nhưng mất đi lý trí. Nhìn có chút không rõ sự tình. Ngao Vô Tâm khí đạo. Cha, Ngao Tường là của ngươi tôn tử. Hắn là cháu của ta. Nhưng Long Thiên cũng là ta ngoại tôn. Chuyện này hắn không hề có một chút sai. Một chết cũng không hối cải. Không thể cứu chữa tôn tử. Không muốn cũng được. Ngao Tiếu nói ra sự thực. Ở trong mắt hắn, Ngao Tường cùng Lăng Phong cũng không khác gì là. Chuyện này Ngao Tường sai rồi. Mà Lăng Phong không sai. Ta biết Ngao Tường hắn sai rồi. Nhưng hắn là của ta nhi tử. Ngao Vô Tâm lúc này chảy ra hai hàng lệ. Hắn rõ ràng là Ngao Tường lỗi. Nhưng hắn hy vọng người khác nói cho hắn biết. Không phải Ngao Tường lỗi. Hắn không phải chết tiệt. Cậu, ta biết chuyện này ngươi rất khó tiếp thu. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta. Vì lẽ đó ta sẽ rời đi nơi này. Đến trong thành tìm một chỗ nơi ở. Ngoại hạng công 70 đại thọ sau khi. Ta liền lập tức rời đi. Lăng Phong rõ ràng vào lúc này. Chính mình tốt nhất rời đi. Cho Ngao Vô Tâm bình tĩnh thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.